Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, võ hiệp nữ xứng, 30, các ngươi hai cái đợi lát nữa. Ta đi, Quân Nghiên lấy tay khoa tay múa chân, theo nham phong trong tay đem Tả Như Hứa túm xuất ra. Tả Như Hứa nói, Doãn Nhất, ngươi không cần tùy hứng, kia là ta sự tình. Ngươi không cần vì thế gánh vác phiêu lưu, nói cái gì đâu. Nghiêm Thanh cũng là của ta đồng bọn a. Ngươi trước bình tĩnh hạ, Quân Nghiên trên giấy viết rằng. Ngươi hiện tại đi không chừng có thiên la địa võng chờ ngươi đâu. Thành như nham phong theo như lời. Nghiêm Thanh đối Trịnh Gia Ninh còn có dùng. Ngươi nếu vội vàng tiến đến chỉ biết bị hủy Trịnh Gia Ninh kế hoạch. Chẳng làm cho ta đi. Ta sẽ đem Nghiêm Thanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang cho ngươi trở về, Tả Như Hứa còn muốn nói cái gì? Nham Phong đánh gãy lời của nàng, ta cảm thấy có thể, cảm ơn ngươi, Tả Như Hứa ngẩng đầu. Không để cho mình trong mắt lệ ngã nhào, nàng khịt khịt mũi, cầm Quân Nghiên thủ, xin nhờ ngươi, không cần khách khí. Ngươi thay ta hảo hảo xem thu dịch, Tả Như Hứa gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ thay ngươi hảo hảo xem của hắn, ít nhất ở ngươi trở về phía trước, ta sẽ không nhường thu dịch càng hãm càng sâu, có Tả Như Hứa cam đoan. Quân Nghiên trong lòng tảng đá rơi xuống, binh chia làm hai đường, Tả Như Hứa mang theo Nham Phong đi tìm đại phu, Quân Nghiên một mình một người đi từ Gia Trang như Quân Nghiên sở liệu thông thường, đèn đuốc sáng trưng, nếu Tả Như Hứa đi lại. Đã bị nhân bắt ba ba trong giỏ, Trịnh Gia Ninh tiếp quản Từ Gia, đem Từ Gia nhân tiến hành rồi một lần thanh lý, trọng yếu cương vị đều thay hắn Trịnh Gia Ninh nhân, từ kỳ bởi vì Trịnh Gia Ninh đột nhiên làm khó dễ. Nhất thời sở liệu chưa kịp, bị người ám toán, bây giờ còn nằm ở giường bệnh thượng, bất tỉnh nhân sự, may mắn, nàng ở Từ Gia Trang đãi quá một đoạn thời gian, rõ ràng Từ Gia Trang lộ tuyến. Quân Nghiên thừa dịp đêm dài nhân tĩnh thời điểm, theo xài phòng nơi đó đại giường ghép lý lấy một bộ nữ nhân quần áo. Thay, trải qua một tháng chữa thương, của nàng thương thế đã hồi phục, cùng Tả Như Hứa đối chiến nửa tháng, muốn không phải cố ý nhường Tả Như Hứa, nàng cũng đã chết rất nhiều trở về, của nàng võ nghệ là có thể ở Từ Gia Trang đi ngang. Vì bảo hiểm khởi kiến. Quân Nghiên mang theo mặt nạ ra người, mật thất, Trịnh Gia Ninh xem bị hai cái thiết vòng cổ khóa ở trên vách tường nam nhân. Nói, không thể tưởng được người gian ác cũng có hôm nay, muốn giết cứ giết. Từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa, Trịnh Gia Ninh hướng tới thủ hạ sử cái ánh mắt. Thủ hạ đưa tới một căn roi, roi lên lên xuống xuống, ở Nghiêm Thanh trên người lưu thượng một đạo lại một đạo miệng vết thương. Máu tươi theo kia rắc rối phức tạp miệng vết thương chảy ra. Một trận roi đánh hạ đến, cũng không gặp Nghiêm Thanh nhíu mày, kêu Thả Mân Ni Trịnh Gia Ninh hoạt động xuống tay cổ tay, ngước mắt nói, ngươi đoán, đêm nay còn có người hay không quá tới cứu ngươi. Không có người đến, Nham Phong trước khi đi, Nghiêm Thanh dặn qua hắn, tuyệt đối không nên lấy thân phạm hiểm Mân Ni hắn đã chết thờ ơ. Nhưng đừng bởi vì hắn đáp thượng vô tội mệnh, Trịnh Gia Ninh nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, lưu trữ ngươi còn có dùng, ai bảo ngươi là trăm dặm lão nhân đệ tử đâu. Nghiêm Thanh nói, ta sẽ không cho ngươi sử dụng không nghĩ tới miệng còn rất cứng rắn. Yên tâm, ta sẽ dùng 100 loại phương pháp bức ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, dụng hình là tốt nhất. Biện pháp giải quyết, Trịnh Gia Ninh kế hoạch 72 loại hình phạt nhất nhất nhường Nghiêm Thanh nếm thử một lần. Hướng hắn, chỉ có tam chân miêu công phu nhân, căn bản là chống đỡ không đến hừng đông, ngươi còn có cả đêm thời gian, cẩn thận suy nghĩ, giúp ta làm việc, bạc đãi không xong ngươi, Nghiêm Thanh nghĩ, nếu thật sự chịu không nổi, liền cắn lưỡi tự sát tốt là Mân Ni hắn từ trước đến nay tự phụ. Chỉ có bản thân cam tâm tình nguyện làm việc, chưa bao giờ thích bị người bắt buộc. Hết chương.